Chương 284, trò chơi GM chương 284, tham lam đảo bên trong ma pháp đô thị, Tiểu Kiệt ánh mắt phức tạp đánh giá dẫn đường gần sổ. Cuối cùng hắn vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp, không chỉ là bởi vì bị cụ ịt đối với nói thật nói dối siêu cường trực giác, mà là bởi vì hắn sử dụng một tấm chỉ định tạp hiến, hai người tổng hợp lại xuống tới 100% xác nhận ra cái này nhân loại không có nói sai. Chỉ định tạp phiến mặc kệ cái gì vấn quyển. Tấm tạp phiến này đổ vật hóa tờ giấy miễn là viết lên vấn đề giao cho người khác, nhận được người nhất định phải thành thật trả lời trên tờ giấy vấn đề. Hắn cùng bị củ ịt đều đã đếm thử kết quả thực sự không cách nào nói ra lời nói dối. Xác nhận gần sổ không có nói sai, không thể nhìn kết đi tìm chết Tiểu Kiệt tự nhiên chỉ có thể thỏa hiệp. Nói, lẽ nào chỉ có ba người chúng ta người? Bị củ ịt nghi ngờ nói, không phải. Tổng cộng phải có 15 người sử dụng chú ngữ tạp phiến đồng hành mới có thể mở ra. Gần sổ giải thích. Kim quang thiểm thức 4 lần, liên tiếp thi triển 4 lần ảnh phân thân, đã nhiều hơn cần 12 cái nhân tuyển. Sử dụng đồng hành đi trước tầm phu là vì. Gần sổ nắm bắt chú ngữ tạp phiến lớn tiếng nói, tạp phiến hóa thành một đoàn quang mang đồng thời bao vây 15 người, đến khi rơi xuống đất đã tới tham lam đảo hải biên thành thành phố tầm phu là vì. Nơi đây liền cất dấu đánh số 002 mấu chốt nhất một tấm chỉ định tạp phiến. Tầm phu lạ vì là một tòa hải tạc thành, truyền thuyết có một tòa lòng cung động quật chôn giấu một khoản bảo tàng. Đánh số 002 ta tờ phỉ hển cắt một bãi đường ven biển, chính là thông hướng bảo tàng chôn giấu hải thần chô ở nhập khẩu. Thế nhưng ở mấy năm trước hải tặc lai tắt cùng thủ hạ 14 ác ma vì tìm kiếm bảo tàng, khảo vấn sát hại trong thành tất cả người biết rõ tình hình. Muốn biết đạo bảo giấu manh mối. Chỉ có thể dựa theo ngư chàng nữ lao bản yêu cầu đánh đuổi lai tắt cùng 14 ác ma. Còn chờ cái gì, chúng ta đi đánh đuổi bọn họ. Bị cù ịt vừa đi vừa nhảy chân sáo hô, không biết ngọn ngành gần sổ để cho nàng cảm thấy rất bất an, dùng thiếu nữ bề ngoài ẩn giấu chân thật thực lực tới tiến hành mê hoặc, vạn nhất phát sinh va chạm nàng cũng có lớn hơn nắm chặt mang theo Tiểu Kiệt rút đi. Nói không sai, quả thực hẳn là đánh đuổi bọn họ. Gần sổ lạnh giọng nói, lai tắt cùng thủ hạ chính là 14 ác ma, nói cho cùng bất quá chỉ là tham lam đảo trò chơi người chế tạo một trong cùng hắn 14 người hình niệm thú phân thân. Đây là toàn bộ tham lam đảo duy nhất một cái dễ dàng nhất tìm được trò chơi người chế tạo. Tìm kiếm hải tặc rất dễ dàng, bọn họ thông thường đều tụ tập ở từng cái quán bar thay phiên đặt bao hết. Giang giác tiểu quán cửa gỗ bị Tiểu Kiệt dùng sức đẩy ra, kể từ khi biết kết gặp nguy hiểm so với hắn gần sổ còn cấp bách thông quan trò chơi. Các ngươi là người khiêu chiến. Một cái đầy người sẹo lồi hải tặc cầm bình rượu ngây ra một lúc cười to nói. Mời các ngươi ly khai tòa thành thị này. Tiểu Kiệt nghiêm túc nói rằng. Ly khai, vậy muốn các ngươi đem ta đẩy ra quyển lửa đầy người sẹo lồi hải tặc đùa cợt cười lớn. Trong tay bình rượu không trung vung liệt tiểu trên mặt đất tắt thành một vòng. Cái bật lửa châm lửa đã hợp thành một cái thiêu đốt quyển lửa. Hai bước cũng đã bước vào quyển lửa khiêu khích giống nhau xông Tiểu Kiệt ngoắc ngoắc tay. Tàng đá. Tây kéo, bố Tiểu Kiệt đi vào quyển lửa làm ra hoành tù tì tư thế, toàn thân cổn phở xỉ ẩn đi qua cổn phở xỉ ẩn kỹ xảo cứng rắn tập trung đến tay trái không ngừng áp xúc, một quyền đánh ra thậm chí mang theo một chuỗi khí bạo. Tự đại hải tặc thậm chí đều không phản ứng kịp đã bay rớt ra ngoài và sụp tường hôn mê bất tỉnh. Thật nhanh tốc độ phát triển. Gần số đồng tử đông lại một cái, khoảng thời gian này Tiểu Kiệt, tuyệt đối so với nguyên tắc kịch tình mạnh không biết bao nhiêu lần. Chỉ là vừa rồi trong nháy mắt bùng nổ cồn phở xỉ ẩn cũng đã không thua với hắc thiết LV8, không hổ là toàn bộ thế giới số mệnh bao phủ nhân vật chính. Các ngươi hợp cách. Mang theo châm tuyến mũ hải tặc khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiểu Kiệt mở miệng nói. Có người dẫn đường, rất nhanh thì đã tới ở vào bên bờ biển duyên một tòa biệt thự, tiến nhập bên trong có thể rõ ràng chứng kiến các loại tập thể hình phương tiện. Thậm chí còn có chuyên môn tiến hành quyền anh lôi đài cùng bên trong phòng tránh né sân bóng loại này đại hình thiết thi vận động. Từng cái hải tặc ánh mắt tập trung trung tâm, chính là ăn mặc hồng sắc quần sóc cùng vận động lưng bắp thịt hoành sinh Lai Tát. Chính là các ngươi muốn chúng ta đánh đuổi. Lai Tát buông trong tay xuống tạ xoay người khinh miệt nói rằng. Các ngươi làm sao mới có thể ly khai, trò chơi người chế tạo Lai Tát tiên sinh. Gần số lạnh lùng nói. Ô Lai Tát hiếp con mắt ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng. Không nghĩ tới lại có nhãn quang hảo, ta nghe đăng nhập điểm Eden nói qua ngươi, muốn chúng ta ly khai rất đơn giản, 15 người đối với 15 người vận động hạng mục, một bên nào thắng số lần nhiều liền thắng lợi. Hiểu. Gần sổ thân thể phân liệt, ba cái ảnh phân thân đã tìm tới mình đối thủ. Quyền anh, bạo lĩnh, ném rổ, quyền lửa đô vật, điên bóng đá, các loại vận động đối với ảnh phân thân căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Những hải tặc này bất quá là bị bắt tới niệm năng lực giả tử hình phạm, sau đó bị kim. Ferzet cử đi học đến trên toa đảo Na Uy làm lao động tay chân có thể có bao nhiêu thực lực. Mắt thấy bảy chàng trận đấu ung dung thua trận, Lai Tắt rốt cuộc chuẩn bị xong lên sân khấu. Kế tiếp chúng ta muốn tiến hành là tránh né cầu. Tổng cộng 8 cái đội viên lên sân khấu, một bên nào thắng liền đại biểu thắng 8 chàng trận đấu. Nói cách khác các ngươi chỉ cần thắng ta thì có thể làm cho chúng ta ly khai tòa thành thị này. Lai Tắt một tay cầm lấy tránh né cầu lộ ra nụ cười âm hiểm. Từ đầu đến cuối những trận đấu đó tử hình phạm cũng chỉ là làm nền, không thể đánh bại hắn cũng đừng nghĩ mang đi chỉ định tạp phiến một bãi đường ven biển. Ngay cả là con trai của Kim Tiểu Kiệt ở đây, không có đầy đủ thực lực cũng vô pháp đạt được hắn nhận đồng. Ba người chúng ta thêm 5 phân thân, hẳn không có vấn đề chứ gần xô lạnh nhạt nói. Đương nhiên, Lai Tát phía sau từng cái hình người niệm thú phân thân bắt đầu ngưng tụ. Chỉ là vừa mở giữa sân tràng đoạt cầu, Lai Tát cũng không chút nào khách khí đoạt vào tay bên trong. Hắn tuy là kiêu ngạo thế nhưng không phải tự đại, đối diện người nam nhân kia phân thân năng lực thực sự để hắn cực kỳ kiên kỵ. Giải quyết những tử hình đó phạm từ đầu tới cuối thậm chí cũng không có sử dụng cồn phở xì ẩn. Không lô cồn phở xì ẩn quán chú đến tránh né cầu bên trong, ở vài cái niệm thú phân thân trong tay không ngừng truyền lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiểu Kiệt cảm thấy một trận nhãn hoa, tránh né cầu tốc độ đã để thăng tới liên tiếp tàn ảnh. Sử dụng ngưng về sau hai mắt của hắn thậm chí có thể chứng kiến đạn quỹ tích phi hành, tuy nhiên lại nhìn không thấy lớn như vậy một cái tránh né cầu truyền tới thanh âm. Con này nói rõ một việc mời, tránh né cầu hiện tại so với viên đạn nhanh chỉ là không có sản sinh âm bạo. Âm một đạo chùm sáng màu tím trực tiếp nhắm ngay Tiểu Kiệt đập tới. Hạ chàng đi Lai Tắt hiếp con mắt lẩm bẩm, ở trước tiên đem Tiểu Kiệt đào thải ra khỏi đi. Hắn khả năng có ở đây không phân tâm tình huống bên dưới buộc phát ra toàn lực, bằng không hắn thấy bất quá 12-13 tuổi Tiểu Kiệt căn bản là không có cách tham dự kế tiếp quyết đấu. Âm một tiếng trầm muộn nổ vang. Gần sổ che ở Tiểu Kiệt phía trước một tay cầm lấy tránh né cầu ước chừng lui ra phía sau 3 bước, phải biết rằng lòng bàn chân của hắn hạ nhưng là tụ tập số lượng cao niệm kề cận mặt đất, bất quá hảo một phương đi hệ nờ là của hắn cánh tay cũng không có thụ thương. Tất cả lực đạo đều bị mềm hóa thân thể và bên ngoài thân bóng ma không gian hấp thu hết lực đánh vào. Lợi hại Lai Tắt tán thưởng nói, hắn mới vừa một kích nhưng là không thua với đạn pháo cự ly gần nổ tung. Người cũng tiếp ta một đánh. Gần số lạnh lùng nói, hắn không có hứng thú cùng cái này Lai Tắt ở chỗ này lãng phí thời gian, bởi vì mỗi lãng phí một điểm, sò. John đi tìm được thời gian của hắn liền trước giờ một điểm, một phần vạn bị sò tìm được thời gian quá sớm. Hắn liền tới không kịp cướp đoạt toàn bộ Tham Lam đảo.